Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 762, chương 762 tiếc nuối chuyện cũ. Nàng còn ở huyện Hoa Ninh thời điểm, thường thường cùng Từ lão đầu thảo luận dược liệu dược tính. Lão nhân đối nàng bút tích là có chút hiểu biết. Mà lần đầu tiên nhìn đến nàng viết tự thời điểm, tựa hồ liền từng nói qua, nếu là nàng có thể bái cái danh sư luyện thượng một phen, này tự tất nhiên sẽ tiến bộ lớn hơn nữa. Mà nàng lúc ấy cũng không thật sự. Từ lão đầu sau lại nói hắn liền nhận thức một cái kêu Mạc Chính Duyên danh gia. Từ lão đầu đối Mạc Chính Duyên lời bình thực bất đồng. Lão nhân người cuồng thực, hiếm khi có thể có để mắt nhân vật, nhưng nhắc tới Mạc Chính Duyên thời điểm, lại nói hắn là một cái vài thập niên như một ngày điên cuồng quốc học đại sư. Thượng biết thiên văn hạ biết địa lý, đặt ở cổ đại liền tính là làm quốc sư, làm phụ quốc, tể tướng đều có thể nhân vật. Chỉ tiếc chính là, một thân tài văn chương không giả. Nhưng cả đời cô đơn cũng nhân này một thân tài văn chương. Hắn nói này Mạc Chính Duyên làm người có chút kệ tài khinh người. Từ trước đến nay là cái mắt cao hơn đỉnh người. Còn từng cảm thán một tiếng. Không biết hiện giờ tuổi già. Có phải hay không vẫn là như thế. Cảnh Vân Chiêu nhìn. Đảo cũng không giống lão nhân nói như vậy khoa trương. Bất quá nghĩ đến cũng là. Vài thập niên phong xương nhuộm dần, tính tình tất nhiên có thể hòa khí rất nhiều. Cẩn thận tưởng tượng, Cảnh Vân Chiêu còn nhớ rõ từ lão đầu nói qua Mạc Chính Duyên một kiện việc tư. Lúc ấy làm nàng còn có chút cảm khái, cho nên có thể nhớ rõ lên. Lão nhân nói Mạc Chính Duyên tuổi trẻ thời điểm vì kinh đô một kiệt. Chỉ tiếc khi đó gia cảnh bần hàn. Quốc học trình độ cũng không tính quá cao, chỉ ở trường học làm dạy học tiên sinh, cố tình gặp gỡ cái một cái gia tộc đại tiểu thư. Chỉ tiếc kia đại tiểu thư là trong nhà con gái duy nhất, muốn kế thừa gia nghiệp, nếu tưởng ở bên nhau, nhà trai chỉ có thể ở rể, ngay cả sinh hài tử đều phải tính làm nhà gái ra. Mạc Chính Duyên người này cố chấp cũng thực truyền thống, mặc dù là đối âu yếm nữ nhân, cũng là không muốn thỏa hiệp, cuối cùng trơ mắt nhìn âu yếm nữ nhân khác gả người khác. Không chỉ như vậy, kia nữ nhân gả chồng lúc sau, Mạc Chính Duyên tuy rằng cảm thấy đáng tiếc, nhưng cũng chỉ là trầm thấp một thời gian mà thôi, thực mau liền tiếp tục khí phách hăng hái. Nhưng vị kia đại tiểu thư liền bất đồng, hôn sau một năm, sản tử mà chết, nhân kia đại tiểu thư cha mẹ cũng đã qua đời, lại có con nối dõi truyền thừa, trượng phu đương nhiên thành gia sản được lợi người, cái gọi là ở rể ở nữ nhân hương tiêu ngọc vẫn lúc sau thành lời nói suông, nhi tử tùy nhà trai dòng họ, ba năm sau, trượng phu lại cưới. Toàn bộ gia tộc đổi chủ. Chuyện này cự nay cũng có hơn 40 năm thời gian. Theo từ lão nói, Mạc Chính Duyên năm đó biết được người yêu tin người chết thời điểm, mới biết được hối hận. Nhưng đã quá muộn. Từ đây về sau, nghiên cứu thư pháp quốc họa, hay là nghiên cứu văn vật, lịch sử, cả đời chưa cưới. Nàng sở dĩ nhớ rõ như thế rõ ràng, đều không phải là bởi vì Mạc Chính Duyên, mà là bởi vì từ lão. Từ lão đầu rất ít sẽ cùng nàng nói kinh đô bên kia sự tình, mà Mạc Chính Duyên cùng kia đại tiểu thư sự tình lại giảng thập phần tinh tế. Lúc ấy nhắc tới chuyện này khi, lão nhân trên mặt cũng có chút cảm khái cùng trách tội. Nói là nếu nhiên lúc trước Mạc Chính Duyên chịu cúi đầu, rất nhiều chuyện đều sẽ không phát sinh. Nhìn đến từ lão đầu kia bộ dáng, nàng mới thượng tâm, nhớ xuống dưới, trước mắt, Nhìn đến cảnh Vân Chiêu như thế biểu tình, Mạc Chính Duyên nói, xem ngươi bộ dáng này, nghe qua tên của ta, Mạc Chính Duyên này ba chữ, có thể nói là Đại học A sống chiêu bài, đừng nói là Đại học A, chính là toàn bộ quốc học giới, đều đến tôn kính vài phần, nói là quốc bảo đều không quá. Đối này hắn vẫn là có vài phần tự tin, từng nghe trong nhà trưởng bối đề qua, cảnh Vân Chiêu nói, ngươi là kinh đô người địa phương, Mạc Chính Duyên hỏi, không phải, nhà ta trưởng bối trước kia là kinh đô người, sau lại đi dương tỉnh dưỡng thân thể, hắn là ta nửa cái dược học sư phụ, cảnh Vân Chiêu trả lời. Trong lòng đang lo lắng muốn hay không cùng này Mạc giáo thụ nói ra từ lão đầu tên. Hết chương.